Siêu cấp cưng chiều, chương 828, cô không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Đình Kiêu nhìn thấy Thương Úc cũng không bất ngờ. Người đã được anh ta bảo vệ nhiều năm rất thản nhiên được Thương Úc ôm vào lòng. Màn cơ đêm buông xuống phía sau họ. Sao trời dần lên, hai người mặc áo khoác đen cùng kiểu đứng trước mặt mọi người tạo nên hình ảnh thật chói mắt. Chỉ có Diệp Tinh nhìn Thương Úc không ngừng lộ ra vẻ ái mộ. Cô ta cho rằng Bạc Đình Kiêu đã rất anh tuấn rồi. Nhưng khi so sánh với đối phương, khí chất và phong thái vẫn thua kém một bậc. Tịch La và Phong Nghị đều là quý tộc Anh. Không bàn đến quen biết, cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Hạ Sâm đứng đó nhìn lướt qua Cố Thần và Tịch Trạch đang ngẩn người. Sau cùng dừng lại trên người Diệp Tinh. Ánh mắt Bạc Đình Kiêu ảm đạm, nét mặt nhàn nhạt. Anh ta đi đến trước mặt Thương Úc. Anh Thương vẫn khỏe chứ? Anh ta không chia tay ra à? Thương Úc cũng chẳng chào hỏi Dự Thừa. Chỉ gật đầu tỏ ý, đã lâu không gặp. Anh ôm eo Lê Tiếu. Biểu lộ sự chuyên chế độc chiếm và tuyên bố chủ quyền. Hai người Hạ Sâm từ từ đi đến. Phong Nghị nhìn Tịch La ở đối diện cũng nhướng mày. Miranda, hắn ngả ngớn đánh giá cô ta không hề kiêng dè. Từ cách ăn mặc đến gương mặt. 3 giây sau, hắn thôi nhìn, đánh giá cô ta là canh xuông chẳng có tí thịt thà. Tình huống thế này nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng thực tế là trận chiến không khói sủng. Từ đầu đến cuối Cổ Thần không nhiều lời, giữ khoảng cách vừa phải, lẳng lặng cúi đầu với Thương Úc. Lão đại hắc ứng, Daddy bao nuôi của anh ta đấy. Lê Tiếu hơi dựa vào ngực Thương Úc, ngửa đầu nhìn Bạc Đình Kiêu. Anh Kiêu gọi em lại có việc gì sao? Trong mắt cô, là ai hay chuyện gì cũng không cần phải tránh Thương Úc. Anh ta không quen thân Diệp Tình, cùng lắm là đã từng tiếp xúc, nể mặt là thành viên Viêm Minh. Anh ta mới khuyên một câu chân thành, áo khoác của Diệp Tinh bị đụng lệch. Cô ta không vui chỉnh lại rồi liếc mắt dò xét. Anh ấy là ai? Người mà cô không trêu chọc nổi. Cố Thần cảm thấy cách hình dung này rất đúng. Dù Bạch Viêm có ở đây, gặp Thương Úc cũng phải nể mặt. Cách Trương.